Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 541. Tất cả đều là khắc tinh. Bên trên bầu trời, Võng Lượng Đấu La nhìn về hướng trên bầu trời lôi vân. Toàn bộ thân thể đều tại run rẩy không ngừng. Những cái kia bị chính mình hấp thu linh hồn càng là không an phận. Cả đám đều tại tránh thoát Võng Lượng Đấu La khống chế. Nghĩ muốn bỏ trốn mất dạng. Bởi vì bọn hắn đều là tà hồn sư linh hồn. Lại bị người khác dùng không phải bình thường thủ đoạn lưu tại nhân gian. Cho nên, bọn hắn tất cả đều có thể phân loại làm tà ma. Là bị ngũ lôi chính pháp hoàn toàn khắc chế tồn tại. Huống chi, Ngọc Thiên Tâm sử dụng vẫn là dương ngũ lôi. Chí dương chí cương. Lại thêm Lam Điện Bá Vương Long võ hồn trời sinh lôi điện. Đối bọn hắn là khắc càng thêm khắc. Khắc chết bọn hắn. Trong tầng mây, Phượng Hoàng nhìn thấy Hồ Liệt Na đã bị cứu. Lộ ra một vệt mỉm cười. Người đã cứu được. Không cần lại cố kỵ cái gì. Tiểu tử, ngươi lôi điện cho ta mượn dùng một chút. Phiêu sau lưng Phượng Hoàng Ngọc Thiên Tâm ngầm hiểu. Dương ngũ lôi ngoại phóng. Hình thành một đầu màu trắng lôi long lao thẳng tới Võng Lượng Đấu La mà đi. Lôi long lướt qua Phượng Hoàng bên cạnh thời điểm. Hắn giơ lên một cái tay. Nhẹ nhàng phất qua lôi long. Phượng Hoàng chân viêm nhanh chóng bao trùm trên đó. Nguyên bản đầu bất quá rộng 1 mét lôi long trong nháy mắt hóa thành một đầu có thể so với đế. Thiên chân thân lôi viêm cự long. Lôi điện cùng hỏa diễm tương giao. Như là cái thứ hai mặt trời bình thường. Hắn phát ra quang mang dẫn đầu vạch phá tầng mây. Vô cùng chói mắt. Đầu rồng to lớn nhô ra vân tiêu. Nhắm thẳng vào Võng Lượng Đấu La thân thể khổng lồ mà đi. Võng Lượng Đấu La vốn định né tránh. Nhưng là tại hắn nghĩ muốn di động thân thể của mình thời điểm. Đột nhiên phát hiện mình đã mất đi đối với mình thân hình khổng lồ khống chế. Loại cảm giác này là lĩnh vực. Cái này cường độ không khỏi vậy. Võng Lượng Đấu La kinh hãi mà nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Mà Thiên Nhận Tuyết thì đáp lại một cái mang theo ý chào phúng mỉm cười. Sau đó, một cái thiên sứ 10 cánh hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng. Lớn nhỏ không so Võng Lượng Đấu La hiện tại kém bao nhiêu. Cầm trong tay một cái dài mấy chục thước trường kiếm. Tản ra hào quang chói sáng. Thiên Nhận Tuyết lúc trước chiến đấu một mực mở ra lĩnh vực tác chiến. Nhưng là cũng không dùng xuất toàn lực, bởi vì làm một cái làm việc nghĩ sâu tính kỹ. Lúc chiến đấu đại đô có thể không bị tình cảm chi phối hồn sư. Có ở đây không biết Võng Lượng Đấu La thực lực sâu cạn dưới tình huống. Mạo muội sử dụng loại kia bật hết hỏa lực tư thái. Vạn nhất đối phương chiến đấu tiếp tục đi năng lực tại chính mình tưởng tượng phía trên. Sẽ để cho mình lâm vào cực kỳ tình cảnh bất lợi. Cho nên... Thiên Nhận Tuyết một mực chờ đợi thời cơ thích hợp. Dùng đột nhiên bộc phát nghịch chuyển trong chiến đấu thế cục. Phượng Hoàng cùng Ngọc Thiên Tâm kịp thời cứu chàng. Cho Thiên Nhận Tuyết cơ hội này. Cũng trùng hợp để khắc chế tà ma 3 loại năng lực hội tụ một chỗ. Thiên Sứ, Dương Ngũ Lôi, Thánh Thú Chân Viêm. Mỗi một cái một mình xuất hiện đều là có thể làm cho tà ma ẩn trốn. Dơ bẩn khó tìm. Cô hồn dã quỷ đều không dám tới gần một bước, huống chi vào hôm nay, 3 người đồng thời xuất hiện tại một chỗ, những cái kia yêu quái Võng Lượng đâu còn có đối kháng tâm tư. Phía trước chỉ có Thiên Nhận Tuyết tại lại không dùng xuất toàn lực thời điểm. Võng Lượng Đấu La còn có thể khống chế những này bị chính mình hấp thu hồn phách. Nhưng là tựa như cái nào đó thế giới vương dưới ích võ đồng dạng giống biển. Hôm nay là hắn lần thứ nhất duy nhất một lần hấp thu nhiều như vậy hồn phách. Ta hồn sư thế nhỏ. Võ hồn điện nếu là biết rõ hắn Võng Lượng Đấu La có loại này để cho mình chiến lực tăng vọt hồn kỹ. Đoán chừng toàn bộ cung phụng điện đều muốn xuất động. Không đem hắn diệt sát thề không bỏ qua loại kia. Bởi vậy, cho phép Võng Lượng Đấu La dùng ra chiêu này trường hợp thật sự là ít. Cho dù là cùng trước kia hút nhiều nhất một lần so sánh. Hôm nay cũng kém không nhiều là hấp thụ nhiều 7-8 lần lượng. Lại nói, lúc này Võng Lượng Đấu La còn chịu đựng không ngắn thời gian chiến đấu. hắn đối với mấy cái này hồn phách năng lực trưởng khống tự nhiên là theo thời gian trôi qua không ngừng hạ xuống. Phượng Hoàng cùng Ngọc Thiên Tâm lâm thời hợp kích kỹ xuất hiện một khắc này, liền cơ hồ muốn đè sập võng lượng đấu la. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên tăng cường tự thân thiên sứ lĩnh vực năng lực, thì là đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Để hắn võng lượng đấu la triệt để mất đi đối với những cái kia bị chính mình hấp thu tà hồn sư linh hồn trưởng khống. Võng lượng đấu la giờ phút này thân thể chính do những cái kia linh hồn cấu thành. Mất đi khống chế năng lực, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú giống giận lôi viêm long cùng tản ra kim sắc quang mang cự kiếm hướng không cách nào động đậy chính mình gào thét mà tới. Bị võng lượng đấu la hấp thu hồn phách đều là trước người có từng đống làm ác hạng người. Cùng Dương Ngũ Lôi, Phượng Hoàng Chân Viêm cùng Thiên Sứ Thánh Diễm tiếp xúc, liền trong nháy mắt bị chôn vùi hầu như không còn, hóa thành hư vô. Lôi Viêm Long cùng Thiên Sứ Chi Kiếm đồng thời đánh chúng trên đó. Linh hồn cùng lôi điện, hỏa diễm xen lẫn trên không trung hình thành trước nay chưa từng có to lớn nổ tung. Cuối cùng, chỉ còn dư lại một cái bị nướng cháy bóng đen bay ra hỏa diễm. Giữ lại còn sót lại một hơi thở hướng về mặt đất. Thiên Nhận Tuyết vung ra một đạo kiếm khí, nghĩ trực tiếp kết thúc võng lượng đấu la tính mạng. Nhưng ai hiện lên nghĩ, một đạo hắc ảnh hiện lên, lại cứu võng lượng đấu la. Thiên Nhận Tuyết kiếm khí chỉ để lại võng lượng đấu la một đầu cánh tay, mà ra tay cứu giúp người, lại là ma đấu la. Cái này ngay cả chỉ còn một hơi thở võng lượng đấu la đều không nghĩ đến. Bọn hắn tà hồn sư lúc nào như thế tương thân tương ái. Rõ ràng sẽ ở một phương lâm vào nguy nan lúc xuất thủ cứu giúp. Mà đấu la lúc đầu một mực giới hạn trong Kỳ Lân cùng Ngọc Thiên Hằng buồn nôn địa hình biến hóa, cùng làm hắn đụng cũng không muốn đụng Âm Ngũ Lôi ở giữa. Âm Ngũ Lôi chỉ có thể bị Dương Ngũ Lôi chỗ triệt tiêu. Mà đấu la công kích chỉ có thể đánh lui Âm Ngũ Lôi. Chung quanh địa hình còn bị Kỳ Lân nắm trong tay, khiến một mực ở vào cục diện bế tắc bên trong. Nhưng đối với ma đấu la tới nói cực kỳ bất lợi biến cố lại đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ cục diện này. Ma đấu la mặc dù rời khỏi pháp trận chung quanh, nhưng là xem như pháp trận bố trí người. Hắn trước sau cùng pháp trận có hồn lực bên trên liên hệ, có thể rất lớn gửi tới phán đoán pháp trận vận chuyển tình huống. Tỷ như đình chỉ cùng vận hành. Ngay tại Phượng Hoàng lúc động thủ, ma đấu la đột nhiên phát hiện pháp trận vận chuyển đình chỉ, đồng thời vài giây sau cũng không có khôi phục, vẫn là đình chỉ trạng thái. Khi đó, hắn vô cùng rõ ràng mình không thể lại hao tổn nữa. Ma đấu la sở dĩ chính mình tự thân đi ra đối địch, còn đem võng lượng đấu la cũng kéo đến bên ngoài cản trở, chính là vì kéo dài đầy đủ thời gian, đến để pháp trận hấp thu đến sung túc huyết khí. Dạng này hắn hậu thủ mới có thể sử dụng đi ra. Nhưng bây giờ pháp trận đều ngừng, vậy hắn ở bên ngoài kéo dài thời gian còn có cái gì ý nghĩa? Lúc này đã cùng đường mặt lộ ma đấu la không có thời gian đi để cho mình có thể tại Âm Ngũ Lôi bao vậy rồi toàn thân trở ra, chỉ có thể dùng thân thể đón đỡ Âm Ngũ Lôi, cưỡng ép đột phá Ngọc Thiên Hằng cùng Kỳ Lân bày xuống vòng vây. Vừa vạn, võng lượng đấu la bị Thiên Nhận Tuyết, Phượng Hoàng cùng Ngọc Thiên Tâm ba người hợp lực đánh tan. Ma đấu la liền thuận tiện cứu hắn, sau đó nhanh chóng hướng tổng đàn bên trong triệt hồi. Có thể được cứu võng lượng đấu la không chút nào cảm thấy đây là cái gì sự tình tốt, thậm chí cảm thấy càng thêm sợ hãi. Nguyên nhân chính như tiền văn chỗ sách, bất kỳ một cái nào tà hồn sư tuyệt không phải sẽ vì cái gọi là đồng bạn trả giá cái gì người. Nếu có một cái tà hồn sư là như thế này, vậy hắn, nàng, liền đã không phải tà hồn sư. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.